Tôi là nữ phụ đó thì sao? Chương 3 thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Nói rồi cô bước đến tủ quần áo, lựa mãi mới được một bộ ưng ý vì trong đó toàn là đồ cần gái hê sức khiến cô muốn nõi cả da gà. Thay quần áo xong xuôi cô bước xuống nhà. À, căn nhà này rộng rớn lắm nha, đang ngắm mãi thì có một giọng nói phát ra từ phía sau. Làm gì mà ngắm nhà mãi thế con? Người đàn ông hiền hậu hỏi. Cô thoáng giật mình nhưng sắc sảo đáp lại. Con chỉ muốn hồi nhớ lại kỷ niệm xưa ấy mà. Cô cười, con gái ta cũng có lúc như thế nhỉ, ngạc nhiên thật đấy. Người đàn ông cười nói. Ra đây là ba của Đông Đông ư, thì ra là vậy, cô nghĩ thầm. Hai cha con ngồi làm nhảm gì thế, ra ăn sáng để còn cho Đông Đông đi học. Tiếng người phụ nữ phát ra từ trong bếp. Đi thôi con, mẹ chờ kia. Ba cô bảo, dạ vâng ạ. Cả nhà có một bữa sáng tràn rất nhiều niềm vui, cả ba người họ tâm sự đủ chuyện, cô lúc thì khen bố mẹ đẹp, lúc thì lại gắp đồ ăn cho mẹ. Làm ba mẹ cô lấy làm lạ, họ nhìn nhau cười khúc khích như muốn nói rằng con bé thay đổi thật rồi. Sau khi ăn sáng xong cô chào ba mẹ, rồi được chú tài xế chở đến trường. Cô cười thầm trong lòng, rồi xem cô cậu làm gì được tôi nhỉ. Hết chương 3, bù được nhiêu đó rồi á, hiu hiu CMT để tớ có động lực tiếp ạ, cúi đầu. Cách chương.